Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, rừng rậm đại hòa, đêm trăng mông lung, ánh lửa chập chờn, Ninh Hinh ngồi ở trước đống lửa thỉnh thoảng thêm củi. Tại nàng cách đó không xa, Vạn Tử Phong đám người hoặc ngồi xuống điều tức, hoặc dựa vào trên tàng cây nhắm mắt nghỉ ngơi khôi phục. Ninh Hinh, cảm ơn ngươi. Chử Hàn Yên đã đi tới, ngồi ở Ninh Hinh bên cạnh. Không cần, ta vừa vặn trải qua. Thương thế của ngươi thế nào? Ngoặc kép, thương thế của ta không nặng. Phục dụng đan dược sau sẽ không cái gì nha chuyện. Nhìn đã là độ kiếp tu vi Mục Ninh Hinh. Trong lòng Chử Hàn Yên có chút phức tạp. Nhớ ngày đó các nàng tu vi không kém nhiều. Không biết từ thời điểm nào bắt đầu, nàng liền lạc hậu một mảng lớn. Bây giờ muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Đúng rồi, còn phải cảm ơn bên trên ngươi lần hỗ trợ đuổi đi tập kích Thiên Vũ Thành yêu vực yêu hoàng. Yêu vương, chúng ta lúc trở về, ngươi đã rời đi, ngoặc kép, nghe Chử Hàn Yên nhắc tới yêu vực yêu hoàng. Ninh Hinh sắc mặt cũng có chút ảm đạm, mắt nhìn bị Tiểu Long Tiểu Hắc vây khốn thành bánh chưng hai cái ma tu. Rất nhanh chuyển đổi chủ đề. Có cần tới hay không tra xét kia hai cái ma tu? Ngoặc kép, ta đang có ý đó. Ma tu đột nhiên xuất hiện ở Trừ Châu. Tuyệt đối không có cái gì nha chuyện tốt. Phải mau chóng biết rõ ý đồ của bọn hắn. Hai người đứng dậy hướng phía ma tu đi đến. Canh giữ ở bên cạnh Tiểu Long Tiểu Hắc chứng kiến sau. Một đạo linh lực đi tới. Liền đem hai ma tu cho cứu tỉnh rồi. Hai mắt Chử Hàn Yên lạnh lẽo nhìn trên mặt đất hai cái ma tu. Cố hết sức nhẫn nại hồi lâu, mới kìm sau muốn đưa bọn chúng chém giết xúc động. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, chứng kiến Mục Ninh Hinh điểm hai người khác cho ăn một viên thuốc. Ninh Hinh, người đây là, ngoặc kép, đan dược này có thể tạm thời làm cho người ta mất đi ý thức. Chờ một lúc, người muốn hỏi cái gì nha? Bọn họ sẽ đáp cái gì nha? Ninh Hinh nhạt vừa cười vừa nói. Chử Hàn Yên nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện kia hai cái ma tu ánh mắt trở nên ngây dại ra. Các ngươi đến từ đâu? Ninh Hinh trước tiên hỏi vấn đề này. Rãnh trời linh giới, hai ma tu miệng đồng thanh nói ra. Ngoại giới tu sĩ, Chử Hàn Yên cả kinh. Các ngươi không biết, Ninh Hinh nhìn Chử Hàn Yên. Chử Hàn Yên nhẹ gật đầu. Ngươi biết bọn họ là từ ngoại giới tới. Ngoặc kép, lúc trước chúng ta chứng kiến bầu trời đã phá vỡ lỗ lớn. Từ bên trong bay ra không ít thân ảnh. Phải là bọn họ, ngoặc kép, các ngươi tới thiên vận linh giới làm cái gì nha? Ngoặc kép, tìm kiếm tế đàn, hai ma tu lần nữa cùng nói. Cái gì nha tế đàn? Ninh Hinh nhướng mày, phong ấn thần chỉ cái chìa khóa tế đàn. Ngoặc kép, các ngươi sao vậy biết rõ tế đàn tại thiên vận linh giới? Ngoặc kép, sách cổ ghi chép, ngoặc kép, ma tộc phu sư xem bói. Hai ma tu một người nói một câu. Tế đàn tại thiên vận linh giới ở đâu? Chử Hàn Yên vội vàng hỏi. Không biết, phu sư còn không có xem bói ra. Ngoặc kép, các ngươi phu sư bây giờ đang ở đâu? Ngoặc kép, bọn họ hướng phía phương đông đi rồi. Ngoặc kép, các ngươi là sao vậy đến thiên vận linh giới tới? Ninh Hinh hỏi. Bây giờ hữu hảo vài nhóm ngoại giới tu sĩ đi vào thiên vận linh giới rồi. Trong nội tâm nàng vẫn có nghi vấn. Những thứ này ngoại giới tu sĩ là như thế nào chuẩn xác tìm được thiên vận linh giới hay sao? Phải biết rằng từng giới diện nhưng cũng là cách hư không vô tận. Thông thần thai truyền tống. Ngoặc kép, nghe được câu trả lời này. Vẻ mặt Ninh Hinh giật giật. Chẳng lẽ giới diện khác cùng thiên vận linh giới có liên hệ? Các ngươi lần này đã tới bao nhiêu người? Ngoặc kép, 50 người, đều là độ kiếp kỳ ma tộc trưởng lão. Ngoặc kép, vẻ mặt Chử Hàn Yên trở nên nghiêm túc lên. Đối với Ninh Hinh nói ra, ta phải lập tức đem chuyện này báo cho biết trong tộc trưởng lão. Ngoặc kép, ngươi đi đi. Ngoặc kép, nhìn Chử Hàn Yên bước nhanh đi về hướng Vạn Tử Phong. Ninh Hinh thu hồi ánh mắt, tỉ tỉ. Đây là từ trên người ma tu lục soát đi ra ngoài thứ đồ vật. Tiểu Long đem hai cái chữ vật giới đưa cho Ninh Hinh. Ninh Hinh cưỡng ép xóa đi trên mặt nhẫn thần thức, lập tức trên mặt đất kia hai cái ma tu sắc mặt càng khó coi. Nhìn lướt qua đồ vật bên trong, gặp Vạn Tử Phong cùng Chử Hàn Yên cùng đi tới đây. Liền thu vào không gian, mục, tiền bối, ngoặc kép, Vạn thiếu chủ, vẫn là để cho ta Ninh Hinh đi. Lúc trước Vạn Tử Phong nếu tại Lưu Lạc Tiên Đảo không có bị tiên thạch gây thương tích. Lấy vạn gia tài lực vật lực, bây giờ sao vậy cũng nên này đây vì độ kiếp tôn giả rồi a. Vạn Tử Phong cười cười, không có chối từ, Ninh Hinh, cái này hai cái ma tu chúng ta muốn mang hồi Thiên Vũ Thành. Ngươi thấy có được không? Ngoặc kép, có thể a, dù sao bọn họ với ta mà nói cũng không cái gì nha dùng. Ngoặc kép, đống lửa một chỗ khác, chứng kiến Mộ Mạn Văn thanh tỉnh lại. Vạn Tử Hách nặng nề nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng lúc trước tại hắn vì Mục Ninh Hinh ngăn lại Tà lão một trưởng kia. Sau, nàng ánh mắt nhìn hắn, liều chết cứu giúp tri ân, quá mức trầm trọng, gặp Vạn Tử Hách canh giữ ở bên người nàng, Mộ Mạn Văn hư nhược mà cười cười, khi nàng ánh mắt chạm đến cách đó không xa đạo bóng người màu xanh lúc. Trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, nàng. Chấm ngoặc kép, là Ninh Hinh kịp thời xuất hiện, đã cứu chúng ta, Vạn Tử Hách nhẹ giọng nói ra, ánh mắt cũng theo nhìn sang, lúc trước bởi vì một mực ở lo lắng Mộ Mạn Văn thương thế. Như thế lâu rồi, hắn còn chưa kịp cùng với nàng lên tiếng kêu gọi. Ồ, chứng kiến Vạn Tử Hách trên mặt thần sắc, Mộ Mạn Văn ánh mắt tối tối, không có nhiều hơn nữa ít, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cảm giác được Vạn Tử Hách một mực không hề rời đi. Mới an tâm đã ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người thương thế ổn định lại sau, liền hướng phía Thiên Vũ Thành tiến đến. Biết rõ Mục Ninh Hinh cũng muốn đi Thiên Vũ Thành, Vạn Tử Phong đám người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay bọn họ cũng đều biết kia hai cái ma tu sĩ là từ ngoại giới tới rồi. Thấy bọn họ thời gian dài không có trở về tụ hợp. Khó bảo toàn sẽ không còn có ma tu tới đây. Có nàng độ kiếp tu sĩ này tại, còn có nàng thực lực kia cao thâm đệ để cùng yêu sủng. Bọn họ trên đường đi an toàn có bảo đảm hơn nhiều. Bởi vì Vạn Tử Phong bọn người trên thân đều có tổn thương. Cho nên bọn họ đi về phía trước tốc độ không phải rất nhanh. Điều này làm cho thói quen tốc độ cao đi tới Tiểu Long Tiểu Hắc thập phần không thích ứng. Ninh Hinh biết rõ sao, trực tiếp để cho bọn họ đi tới phía trước dò đường. Nhanh tới gần Kỳ Âm U rừng rậm, ngoặc kép, Kỳ U Sâm rừng là Trừ Châu lớn nhất rừng rậm, cũng là trong Trừ Châu, trung bộ đường ranh giới. Bay qua rừng rậm, hãy tiến vào trong Trừ Châu lục rồi. Đến lúc đó, liền có thể đến phụ cận tiên thành cưỡi truyền tống trận đi tới Thiên Vũ Thành rồi. Chử Hàn Yên đối với làm cho có người nói. Nàng biết rõ, bọn họ đoàn người này ngoại trừ Ninh Hinh, kia trên người của hắn đều có tổn thương. Như thế nhanh chóng chạy đi, rất dễ dàng mỏi mệt, lại bất lợi với khôi phục thương thế. Ninh Hinh, Tiểu Long Tiểu Hắc tựa hồ thời gian thật dài không có trở lại. Lúc nghỉ ngơi. Phó Như Tuyết đối với Ninh Hinh nói ra, hai người bọn họ có chừng mực, có lẽ gặp được cái gì nha chuyện đi. Ninh Hinh cũng không sao vậy lo lắng, lấy hai yêu thực lực hôm nay, có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn cũng không nhiều. Đến bây giờ còn không có trở về, đoán chừng lại đang săn cái ăn, quên thời gian rồi, quả nhiên cũng không lâu lắm, tại Ninh Hinh đám người chuẩn bị đi đường thời điểm. Tiểu Hắc trở đi Tiểu Long Phi trở về, Tiểu Hắc bây giờ thân hình có thể lớn có thể nhỏ. Tốc độ phi hành vừa nhanh, ngược lại là một rất tốt phi hành tọa kỵ. Tỷ tỷ, không tốt, còn chưa tới gần, Tiểu Long liền giống to. Chờ hai yêu rơi xuống đất sau, Ninh Hinh mới hỏi, ra cái gì nha chuyện? Ngoặc kép, trong rừng rậm yêu thú bạo động rồi, hiện tại đang tại sông ra ngoài đây. Tiểu Long khoa trương nói ra, cái gì nha, Vạn Tử Phong, Chử Hàn Yên đám người lại càng hoảng sợ. Ninh Hinh cũng cả kinh, thật tốt yêu thú sao vậy sẽ bạo động. Ngoặc kép, không biết, bất quá chúng ta chứng kiến rừng rậm ở chỗ sâu trong giống như có ánh lửa. ngoặc kép, các người ở chỗ này chờ, ta đi xem. Nói xong, ánh sáng màu xanh lóe lên, thân ảnh Ninh Hinh liền biến mất ở Vạn Tử Phong đợi tầm mắt của người trong. Ninh Hinh trực tiếp sử dụng không gian chuyển di thuật, rất nhanh liền đi tới kỳ âm u trong rừng rậm vây. Vừa mới tới gần, cực nóng sóng khí liền tốc thẳng vào mặt, nhìn từ xa mà đến gần, lấy tốc độ khủng khiếp rất nhanh lan tràn tới ngút trời đại hòa. Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, đây là rừng rậm đại hòa. Hết chương.